Chương 382, đàng hoàng kỹ năng, từ trước tới giờ không ăn quả đáng ba. Đạp nạn trên mặt đất trọng trọng rất mạnh, hướng về ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ công kích qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dù sao cũng là người thành thật hình thái cường hóa, thực lực bản thân số liệu vẫn là rất mạnh. Phần phật tiếp cận ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ, nạn hất lên trên người màu trắng áo choàng. Áo choàng hướng về phía trước trải ra. Mở đủ cáo chẳng vừa vặn che kín ạ nọ thở dị đờ hỉ bị kỳ ánh mắt. Hồng hộp đợi đến hắn nhìn thấy nạn thân ảnh lúc, trọng quyền củ ạ quả hắn cũng đã đánh tới. Phanh mảng lớn hỏa diễm lấp lóe, ạ nọ thở dị đờ hỉ bị kỳ cơ thể trọng trọng bay ngược ra ngoài. Ước chừng bay ngược mười mấy mét xa, tiếp đó chật vật ngã xuống đất bên trên. Tên kia vẫn là cường đại như vậy u biểu lộ không thay đổi, nội tâm nhưng là vô cùng chấn kinh. Từ giao thủ đến bây giờ, hắn đối với mình bại bởi nạn đã cảm thấy mất cảm giác. Không chút nào khoa trương tới nói, hắn bây giờ đối với sở vật căn bản cũng không ôm cái gì khá lớn hy vọng. Chỉ bất quá, hắn không phải ạ học ra. U không dám hướng nàng như thế, trực tiếp làm phản sở vật. Vạn nhất không có ai bảo hộ hắn, đối mặt sở vật hắn căn bản là không có cơ hội phản kháng. U rất sợ chết, càng không muốn chết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tài năng một mực đi theo sở vật bên cạnh. Tối thiểu nhất, chỉ cần hắn làm việc cũng sẽ không bị thương tổn. Đến nỗi sự tình có thể hay không hoàn thành công, đó chính là một chuyện khác. Giống A nọ thờ gì đờ hì bị kỳ chịu đến công kích. Từ trên mặt đất đứng lên lúc, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hai tay của hắn nằm ở hậu phương, lấy ra hai cái thiêu hỏa côn em mở kích tốt hô hô hô hô vừa đi vừa về huy động mấy cái, lại phóng tới nạn. Phân phật nhìn thấy phản kích của hắn. Nạn lần nữa hất lên sau lưng màu trắng áo choàng. Không thể không nói, vùng áo khoác ngoài cảm giác kỳ thực rất không tệ. Chẳng thể trách, những cái kia có áo khoác ngoài cá mẹn gì đờ nhóm thời điểm chiến đấu. Động một chút lại vung một chút chính mình áo choàng. Áo choàng hướng về phía trước vung về lúc, nạn nhấc chân một cái đá nghiêng. Liên ảnh Nguyệt Đô đánh bại hắn, càng đừng giao một cái nho nhỏ ạ nọ thở gì đờ hỉ bị kỳ. Phanh ạ nọ thở gì đờ hỉ bị kỳ âm kích tốt cách nam còn cách một đoạn. Hắn ngực bị nạn đá kích mệnh trung. Có lẽ là bởi vì chiêu hòa lão lưu vội vàng xảo dùng tốt. Nạn cùng ạ nọ thờ di đờ, quái vật thời điểm chiến đấu, rất ưa thích sử dụng thể thuật chiến đấu. Đá nghiêng mệnh trung ạ nọ thờ di đờ Hibiki, tốc độ của hắn không giảm lần nữa hướng về phía trước. Trong chớp mắt, hắn lại một lần bút gần ạ nọ thờ di đờ Hibiki. Hơi hơi ngưng tụ sức mạnh, nạn trọng quyền đánh vào bụng của hắn. Ách ạ nọ thờ gì đờ hì bị kỳ phát ra thống khổ kêu thảm. Thân thể của hắn, trực tiếp hoàn thành cung hình chữ. Vay ngay sau đó tại lực xung kích cực lớn phía dưới, ngã tại trên mặt đất. Mảng lớn vết rách xuất hiện, đồng thời cùng với tốc độ nhanh hướng về bốn phía lan tràn. Từ chiến đấu mở hạ gì bây giờ, ạ nọ thờ gì đờ hì bị kỳ liền nạn góc áo cũng không có đụng tới. Nạn ô nì chèn, với ba điểm sầu cả đã đứng tại sủ qua mì, ạ áo ra ở giữa. Đại hô tiểu khiếu. Nàng chiến đấu chiếm giữ ưu thế, nàng vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ. Phanh ạ nọ thờ gì đờ hí bị kỳ ngã trên mặt đất, nàng không chút khách khí nhấc chân hướng về phía trước đá kích. Bị công kích phía sau, hắn sát mặt đất bên trên trượt một khoảng cách. Hoạt động phương hướng, với lúc là ưu vị trí. Nhìn xem chật vật đến cực điểm ạ nọ thờ gì đờ hí bị kỳ, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn có thời gian ngừng lại chi lực, đối phó tổ kỳ họa sổ gỗ. Cú dồ hòa hai người vẫn còn đi. Đối mặt cái tiếc nạn, căn bản là không cách nào có hiệu lực. U, ngươi không muốn bị thương tốt nhất tại trốn xa một chút. Nạn hất lên sau lưng màu trắng áo choàng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có ý tứ gì ủ sửng sốt một chút, mở miệng chất vấn. Đáng tiếc là, nạn cũng không trả lời ý tứ. Giơ tay lên, một chương kỹ năng gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Giang giác kỹ năng gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay hướng về phía trước đẩy. Ra đi gỗ dìm sở cờ giạp bờ giặt đàng hoàng âm thanh tiếng vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn thân ảnh chợt hướng về phía trước chuẩn bị. Màu trắng áo choàng theo hắn di động bay về phía sau dương. U nhìn thấy cử động của hắn, trung quy là trước mặt hắn lời nói ý tứ. Không chút do dự, thân ảnh của hắn nhanh chóng tối lui. Tại thời gian ngừng lại chi lực phụ trợ phía dưới, trong chớp mắt kéo ra gần trăm mét. Uống nạn trầm thấp vừa quát, cơ thể hướng về phía trước nhảy lên. Hai chân hướng về ả nỏ thờ gì đờ hì bì kỳ giáp công đi qua. kỹ năng thả ra trong nháy mắt, nặng trên đùi bị màu vàng ngạc hôn hình dạng quang mang bao trùm. Từ trước tới giờ không ăn quả đắng rổ ở cái kéo chân, mệnh trung ở trên người hắn. Vành đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên, một đoàn cực lớn hỏa diễm lấy nạn làm trung tâm mở hạ dìm bước lên. Tràn ngập hỏa diễm, bao phủ tại bốn phía. Đợi đến liệt hỏa dập tắt lúc, nạn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Màu trắng áo choàng, tại phía sau hắn thỉnh thoảng bồng bền. À nọ thờ gì đờ hi bì kỳ đã sớm không thấy, thay vào đó là một thanh niên. U thừa dịp những người khác chưa kịp phản ứng lúc, mang theo hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Không có hì bì kỳ gì đỡ hoát, bọn hắn là đánh bại không được sủ tổ mụ. Mang đi hắn, coi như đánh bại không được tổ kỳ họa sổ gỗ cũng có thể cho hắn chế tạo một chút mâu thuẫn.